Siêu thần yêu nghiệt, chương 1028, 2000 trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nông thần thần nói, thực lực đại viên dựa theo đẳng cấp tiểu thần giới để tính thì chắc đạt tới phàm thú cấp 7, lực lượng bạo phát khoảng ngàn trọng ngươi cũng có thể nhìn ra được. Vân Phi Dương hoảng hốt, cát, thần thần bĩu môi, A Nông, không nên xem thường ta. Vân Phi Dương cười không nói. Một đầu phàm thú cấp 7 nắm giữ lực lượng ngàn trọng thuần nguyên lực hoàn toàn không tạo thành uy hiếp đối với Vân Phi Dương, hắn quang minh chính đại đi tới, hướng về phía đại gia hỏa ngoắc ngoắc tay khiêu khích. Giống, kim sắc vượn thú phát hiện một tên nhân loại công nhiên khiêu khích mình, nhất thời phẫn nộ, bước ầm ầm tiến lên giơ trường đập tới. Hô, một trường này, lực kình đạt ngàn trọng, mà Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, thì triển ra cuồng nộ quyền đập tới. Cứng đối cứng, ai sợ ai, bành, giống, quyền đầu của kim sắc vượn thú bị một quyền của Vân Phi Dương bạo lực đánh nát phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Nhân loại này quá mạnh, kim sắc vượn thú nắm giữ linh trí lúc này kéo quyền đầu bị thương hướng vào chỗ sâu trong sơn lâm chạy trốn. Người không thoát, xoát, Vân Phi Dương đuổi theo, lăng không mà lên, cuồng khí bạo phát trực tiếp đánh vào trên lưng đại gia hỏa. Ầm ầm. Kim sắc vượn thú bị một quyền đạp ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ đứt từng khúc, hai mắt dần mất đi linh quang. Một quyền có thể oanh sát phàm thú cấp 7 ngang với luyện tâm kỳ, thực lực Vân Phi Dương quả nhiên biêu hãn. Hoa, thần thần nhảy qua, thuần thục đào tinh hạch ra, sùng bái nói, A Nông, người thật lợi hại. Vân Phi Dương cười nói, giúp ta tìm xem phụ cận còn có nào cường đại hơn không? Muốn lịch luyện, tìm loại hung thú này. Không có hiệu quả, muốn chiến thì cũng muốn chiến con mạnh hơn. Thần thần giơ tay lên, chỉ hướng về phía trước nói, A Nông, vài trăm dặm bên ngoài có một đầm lầy, trong đó có một đầu hung thú cường đại đang nghỉ ngơi. Đi, Vân Phi Dương cùng thần thần di chuyển. Rất nhanh, hai người đã mảng đầm lầy kia. Nơi đó có một đầu mãng xà toàn thân mọc đầy lân phiến đang nằm, tuy nhắm mắt nhưng quanh thân lại bộc lộ ra khí tức âm trầm. Vân Phi Dương thấp giọng nói, thần thần, phẩm giai và thực lực của nó thế nào? Thần thần đáp, hẳn là một đầu phàm thú cấp 9, lực lượng ẩn chứa bên trong cơ thể ít nhất cũng đạt tới 2000 trọng. 2000 trọng, trong ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe chiến ý, cách chương.